Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1253, đệ 1253 trang. Chúng nó ùa vào Phù Xuyên trong cơ thể, như thế khổng lồ. Như thế vô biên lực lượng. Nhưng Phù Xuyên tựa hồ sửng sốt. Đáy mắt hơi hơi ám trầm. Nắm ma kiếm tay cũng hơi hơi tạm dừng hạ, quen thuộc nàng người sẽ nhanh chóng ý thức được nàng. Khẳng định phát hiện cái gì, Trần Nhị Nãi đám người nhíu mày. Nhưng không hỏi, mà Tạ Tư Ý bọn họ cũng phát hiện. Đồng dạng không hỏi, vì thế nhìn đến Phù Xuyên một lần nữa nắm chặt ma kiếm. Thậm chí cầm thật chặt, hướng tới Giang Tiểu Mãn bọn họ nhìn thoáng qua. Di độc không có xem tần cậy, chỉ cúi đầu. Hấp thu ma huyết tốc độ càng mau. Hơn nữa nơi này khổng lồ năng lượng lưu. Rốt cuộc ở kia không gian thông đạo sắp hoàn toàn đóng cửa thời điểm. Nàng tiến lên một bước. Quyết đoán nhất kiếm đánh xuống. Oanh! Không gian vỡ ra, hai cái thế giới liên thông, mọi người nối đuôi nhau tiến vào. Động tác thực nhanh chóng. Ngay ngắn trật tự. Hiển nhiên liền tính lại nhớ này đó ở trong trò chơi làm cho bọn họ trầm mê nhiệt ái NPC nhóm. Bọn họ cũng biết nặng nhẹ. Đi vào lúc sau, Giang Tiểu Mãn đám người cũng lần lượt đi vào. Nhưng Giang Tiểu Mãn mẫn cảm. Bỗng nhiên cảm thấy không đúng, A tỷ. Người mau tiến vào A, Phù Xuyên trước sau đứng ở cửa động ở ngoài. Nắm ma kiếm, cả người ma khí thao thao. Nhưng ánh mắt thực bình tĩnh. Chỉ nhìn bọn họ không sai biệt lắm toàn bộ tiến vào sau, Trần Nhị Nãi cũng đủ nhạy bén. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Duỗi tay liền phải đi bắt Phù Xuyên cánh tay. Nhưng Phù Xuyên dùng nguyên tố ngăn cách hắn. Ngược lại một hơi đưa bọn họ toàn bộ đưa vào đi, chỉ còn lại có một cái cho tới nay cũng chưa nói. Chuyện qua a cậy, nàng nhìn Phù Xuyên, trong mắt bình tĩnh như nước, mưu hoa nhiều như vậy. Ta tới. Không phải tiếp bọn họ, nàng lời này lời ngầm là ngươi nếu không quay về. Ta đã đến không hề ý nghĩa, Phù Xuyên hít sâu một hơi. Nhìn nàng lộ ra một cái cười, xin lỗi. Ta lại vì ước, nàng giơ lên tay. Trong tay ma kiếm cùng vạn nô giới giống như dấu vết giống nhau gắt gao cuốn lấy nàng, sớm nên nghĩ. Đến, hắn năm đó xuyên qua thời không không có thể mang đi nó. Chính là bởi vì vũ trụ thông đạo không cho phép chúng nó thông qua, lời này làm thần bàn đám người. Thần sắc cứng đờ trụ, cho nên, nàng, a cậy thanh âm khàn khàn, vưu mang ôn nhu, vậy buông chúng nó, đột nhiên, nàng không cần Phù Xuyên trả lời liền hiểu được dường như. Thần sắc đờ đẫn cùng mệt mỏi rất nhiều, ẩn ẩn có vài phần tuyệt vọng, buông chúng nó. Thông đạo liên tục tính liền vô pháp vận hành. Bọn họ những người này cũng liền vô pháp trở về, đây là Tôn Ngộ Không cầm lấy kim cô bổng mang lên. Khẩn cô chú cùng buông kim cô bổng. Không đến tuyển, trong thông đạo mặt những người khác cũng phản ứng lại đây. Cả người máu chảy đầm đìa còn mờ mịt ở chính mình thế nhưng thật sự có thể về nhà Tống Thiên Tuế. Cùng Giang Tiểu Mãn cơ hồ trước tiên muốn lao tới duỗi tay đi bắt Phù Xuyên. Nhưng Phù Xuyên lui một bước. Này hai người cũng bị mặt khác bình tĩnh người kéo lại, a cậy. Đi vào, tần cậy ngược lại nắm lấy cổ tay của nàng. Mũ đâu rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt. Có chút siêu phàm không giống phàm tục mặt. Nàng nói, mau 10 năm, khi còn nhỏ. Ngươi đem ta bối hồi nhà của ngươi, lần này có thể hay không làm ta mang ngươi về nhà. Phù Xuyên. Người tốt xấu làm ta lưu lại một người, đừng làm cho ta hai bàn tay trắng, Phù Xuyên thủ đoạn ma. Khí dữ tợn liền phải leo lên đến nàng bị thương. Cũng bỏng rát tần cậy bàn tay. Nhưng nàng giống như không hề sở giác. Nhưng Phù Xuyên quyết đoán. Giơ lên một cái tay khác. Thao tác cái kia thông đạo chiều dài. Theo tay nàng chỉ một hoa. Thông đạo lan tràn lại đây. Đem tần cậy nuốt hết kia một khắc. Càng thao tác. Ma khí càng hưng thịnh, càng quấn quanh nàng, ma huyết một tấc tấc xâm lấn, nàng nhắm mắt lại, không thấy tần cậy cuối cùng nhìn ánh mắt của nàng, xoát, thông đạo trực tiếp đóng cửa, từ lan tràn đến đóng cửa. Liền một giây, nàng bình tĩnh cùng quyết đoán đến có chút đáng sợ, ngủ đông dày vò gần 10 năm. Tâm tâm niệm niệm tưởng về nhà, vì thế nàng cự tuyệt bao nhiêu người, rõ ràng chỉ cần lưu lại liền có thể được đến hết thảy. Hoàng cô chủ nhớ tới người này cự tuyệt chính mình khi kiên định cùng thống khổ. Lại xem nàng hiện giờ bộ dáng này, nàng trở về không được, ngay từ đầu nàng liền trở về không được, tới thần minh mênh mông cuồn cuộn, đi thần minh tĩnh nếu bụi bặm, từ nay về sau chỉ còn lại có nàng một người. Ở bản thổ người vô số cường giả cùng chúng thần chi gian, nàng cúi đầu nhìn không chịu dừng lại hút máu hoàn toàn mất khống chế ma kiếm, không khí không tính xấu hổ nhưng thực trầm trọng, dù cho rất nhiều người đều nhìn ra được nàng đang đứng ở cực độ nguy hiểm trạng thái, đối bọn họ tới nói là nguy hiểm nhưng khó được. Lần này không ai lại lải nhải dài dòng nói cái gì, cho dù là nhất keo kiệt khắc nghiệt dị khuẩn vương đô không biết nói cái gì hảo, nói như thế nào đâu, quá đáng thương, làm người nhằm vào không được. Như vậy cường đại, như vậy vô địch người, sao lại có thể như vậy đáng thương. Thẳng đến trầm mặc bị đánh vỡ, bị quy tắc đánh vỡ, trời giáng quầng sáng, nàng đem thành tà ma, giết nàng, đã nhìn ra. Không cần ngươi nhắc nhở à, quy tắc, ma kiếm cùng vạn nô giới là tiềm tàng giả thiết. Là hoàng vô ghét ác độc chi nhất. Chỉ cần Phù Xuyên bắt được này hai cái mấu chốt vật. Chỉ cần nàng tưởng về nhà. Chỉ cần nàng mở ra vũ trụ thông đạo, chúng nó là có thể đem nàng phản phệ, nói như thế nào đâu. Từng bước sát khí. Đây là một bàn cờ cục. Mặc kệ Phù Xuyên đi như thế nào, nó đều sẽ đối ứng cùng cái giải quyết. Hắn mục tiêu là nàng, đương cái này quầng sáng vừa xuất hiện. Không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Toàn bộ chiến trường một mảnh tĩnh mịch. Nhưng là, Tạ Tư Ý đám người trực tiếp toàn bộ đứng ở Phù Xuyên phía sau. Đem vũ khí nhắm ngay đối diện người, Úy Minh Đường ngón tay hơi hơi động. Giữa mày thần cách hôi khí giật tán. Thi thể một đám bò dậy. Biến thành cương thi, biến thành tân tà ác đại quân, tinh linh tộc cùng thần mộc tộc chờ tự nhiên hệ. Đều chạm Phù Xuyên bên kia, Xích Phong đế quốc toàn bộ chạm vị, chống thương thể chuẩn bị tái chiến. Hoàng Thanh Huyền thấp giọng nói một câu nói, vì điện hạ mà. Chiến, hết chương.